Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2942, Toàn Trí Toàn Năng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nắm giữ ngàn vạn hình chiếu tu sĩ, danh xưng là biết hết, bởi vì bọn hắn có hình chiếu, chừng ngàn vạn, thậm chí ức vạn số lượng, mặc dù những cái này hình chiếu, vô luận là thực lực vẫn là trí lực, đều phi thường có hạn, nhưng là hắn số lượng thực sự quá lớn, đủ để biết được thế gian này tất cả bí ẩn cùng tin tức, làm một cái tổ cảnh cao thủ. Hắn hình chiếu số lượng đi đến mấy ngàn vạn thời điểm, trên thế giới này, thực sự rất khó có sự vật che giấu tai mắt của hắn. Huyết ảnh, hắn 3000 vạn huyết ảnh phân thân, mặc dù tên là phân thân, kỳ thật liền là hình chiếu một loại tồn tại. Chân chính phân thân, chiến lực là phi thường mạnh mẽ, thậm chí là có thể trở thành bản tôn mạnh nhất có lực trợ thủ. Mà huyết ảnh 3000 vạn huyết ảnh phân thân, chỉ có thực lực và chiến lực, thực sự quá mức yếu ớt. Cái kia không phải phân thân nên có. Hình chiếu, hóa thân, phân thân, kỳ, thật liền là lấy số lượng đi định giá. Số lượng vượt qua 3000, đi đến mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm mấy ngàn vạn, đó là hình chiếu, số lượng chỉ bảo trì tại 3000, tức không nhiều một cái, cũng không ít một cái này gọi là hóa thân, cái gọi là 3000 hóa thân, nói, liền là cái này, mà phân thân, thì là tại 3000 hóa thân trên cơ sở, tiến, hành dung hợp cùng cô đọng, làm hóa thân số lượng thấp cùng 3000 thời điểm, liền gọi phân thân. Nói chung, phân thân số lượng là sẽ không vượt qua 10 cái, bằng không, cá thể thực lực quá yếu, căn bản liền không có ý nghĩa. Phân thân số lượng không cao hơn 10 cái, cảnh giới sẽ không giảm xuống. Phân thân số lượng không cao hơn 3000 cái, trí lực sẽ không giảm xuống. Về phần hình chiếu, thì vô luận là cảnh giới hay là thực lực, vô luận là trí lực hay là tinh thần lực, đều sẽ điên cuồng giảm xuống. Hiện tại vấn đề đến, mặc dù Sở Hành Vân cũng đã bác bỏ hình chiếu cùng hóa thân, hai cái này hào phóng hướng. Kể từ đó, Sở Hành Vân cơ bản có thể kết luận xuống tới, muốn đi phân thân một đạo. Thế nhưng là, cho dù là phân thân, cũng có vô số lựa chọn phương hướng. Chỉ cần số lượng thấp hơn 3000, kỳ thật liền cũng đã gọi phân thân. Thế nhưng là rốt cuộc muốn đem 3000 phân thần ngưng tụ thành bao nhiêu tôn? Phân thân đây là 365 tôn, vẫn là 108 tôn, vẫn là 81 tôn đây. Mặc dù chỉ cần số lượng thấp hơn 3000 cái, phân thần trí lực liền sẽ không giảm xuống, nhưng là 3000 hóa thân, kỳ thật đều ở cộng hưởng Sở Hành Vân chí phủ. Từ góc độ nào đó đã nói, tương đương với Sở Hành Vân chí phủ, đồng thời mở ra 3000 đường nét trình mà thôi. Chỉ cần Sở Hành Vân chí phủ công năng đủ mạnh, tính toán năng lực cũng đủ lớn, liền có thể duy trì. Nhưng phân thần số lượng càng nhiều, chiếm cứ tài nguyên liền càng lớn. 3000 phân thần mặc dù có thể học tập, phân tích, nghiên cứu, nhưng lại không cách nào đi tu luyện, thậm chí ngay cả chiến đấu tính toán đều phi thường đơn giản, không cách nào thì triển quá có độ khó tính toán cùng tư duy. Đơn thuần mở ra 3000 đường nét trình, liền cũng đã nắm giữ chí phủ hơn phân nửa tư nguyên. Nếu như 3000 đường nét trình đều tiến hành đại gánh vác tính toán, cái kia Sở Hành Vân chí phủ chỉ sợ nháy mắt liền ca tần, thậm chí là hỏng mất. Bên ngoài biểu hiện, Sở Hành Vân cơ bản cũng liền hôn mê một cái không tốt, thậm chí có khả năng trí nhớ tử vong. Nếu như muốn cho một cái thất thần tiến hành đại quy mô chiến đấu tính toán, tư duy logic cùng khống chế ngàn vạn đầu tu hành trình download lời nói, như vậy một cái phân thần tiêu hao chí phủ tài nguyên liền thực sự quá mức khổng lồ. Phân thân sổ lượng ít, một cái phân thân có thể phân phối đến tài nguyên liền càng nhiều, có thể xử lý sự vật lại càng phức tạp. Thế nhưng là một khi phân thân số lượng quá ít, đối với tu hành tới nói, tác dụng lại quá nhỏ. Tại trí lực không đổi trên cơ sở 3.000 đạo phân thần đồng, thời học tập, nghiên cứu, phân tích, nghiên cứu, đạt được thu hoạch là chỉ là mấy cái phân thân. Vĩnh viễn cũng không phát so sánh 3.000 phân thần. Sở Hành Vân không nghĩ bỏ qua. Thế nhưng là hiện tại có cái này đoàn tức nhưỡng bản nguyên. Sở Hành Vân lại phi thường khát vọng, có thể nắm giữ một cái, hoặc là mấy cái, thực lực cường hoành vô cùng phân thân. Cân nhắc liên tục, không ngừng suy tư phía dưới, Sở Hành Vân nhưng thủy chung khó có thể làm ra quyết định. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải phá quan mà ra. Con đường lựa chọn cực kỳ là trọng yếu. Một khi chọn sai con đường, vậy liền vĩnh viễn khó có thể quay đầu lại. Bởi vậy, trừ phi chân chính nghĩ rõ ràng, làm minh bạch, bằng không mà nói, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. Vừa mới rời đi mật thất, Sở Hành Vân liền thấy được một mặt vui sướng Tô Liễu Nhi. Nhìn thấy Sở Hành Vân từ xuất quan, Tô Liễu Nhi trước tiên đón tới. Rất xa, Tô Liễu Nhi vui vẻ nói: Phu quân, người có hay không đem đoàn kia tức nhưỡng bản nguyên dùng xong? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, đem cái kia đoàn tức nhưỡng bản nguyên nâng ở trên lòng bàn tay, nghi hoặc nhìn một chút Tô Liễu Nhi. Sở Hành Vân nói: Làm sao, người cần cái này đoàn tức nhưỡng bản nguyên sao? Không không không, khoát tay áo, Tô Liễu Nhi sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức hai tay nhẹ nâng ở giữa, một đoàn bích lam sắc người trưởng thành nắm tay thủy cầu xuất hiện ở Tô Liễu Nhi hai tay. Tung tăng nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói: Đây là ta từ ngươi nơi đó lấy được sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy? Nghi hoặc nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nói: Không đúng sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, ta thuộc tính hẳn là đại hải chi thủy mới đúng chứ? Nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói: Đúng vậy a, ngươi thuộc tính đúng là đại hải chi thủy. Bất quá, đại hải chi thủy bản nguyên liền là sinh mệnh chi thủy a. A, nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Xác thực, đại hải chi thủy mặc dù cũng không phải là sinh mạng bản nguyên, nhưng là cẩn thận quan sát một cái liền sẽ phát hiện, phàm là có sinh mạng tinh cầu nhất định có đại hải. Sở Hành Vân thuộc tính đúng là đại hải chi thủy, nhưng là đại hải chi thủy bản nguyên hoàn toàn liền là sinh mệnh chi thủy. Vui mừng nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói: Dùng khối này tức nhưỡng tăng thêm cái này sinh mệnh chi thủy, lại phối hợp thêm ta tạo hóa chi đạo, chúng ta có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ chiến thể. Hoàn mỹ chiến thể? Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc một mặt chấn kinh, vui vẻ nhẹ gật đầu. Tô Liễu Nhi nói: Đúng vậy a, tức nhưỡng chính là thổ chi bản nguyên, sinh mệnh chi thủy chính là thủy chi bản nguyên. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói: Tức nhưỡng đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, mà sinh mệnh chi thủy đặc tính chính là liên tục không dứt. Cả hai phối hợp phía dưới, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. T, nghe Tô Liễu Nhi phân tích, Sở Hành Vân tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi con mắt càng là trừng lớn đến cực hạn. Nhìn xem Sở Hành Vân sợ hãi than bộ dáng, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói: Người tam nhãn pháp thân mặc dù cường đại, nhưng là hắn mạnh ở vào đối trí lực, mà không ở chỗ thân thể. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói: Không sai, cái này tam nhãn pháp thân càng thích hợp dùng để ngộ đạo, mà không thích hợp dùng để chiến đấu. Ba, nhìn thấy Sở Hành Vân nhận đồng quan điểm của mình, Tô Liễu Nhi càng phát vui vẻ, vỗ mạnh một cái bàn tay. Tô Liễu Nhi tiếp tục nói: Đúng rồi a, tam nhãn pháp thân tức không lực lượng, lại không có phòng ngự, coi như ngươi ngưng tụ không may áo trời, cũng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, Tô Liễu Nhi hưng phấn nói. Hiện tại, người ta, vợ chồng hợp lực, dùng tức nhưỡng cùng sinh mệnh chi thủy, đắp nặn một tôn trí, cường hoàn mỹ chiến thể. Theo ngươi thì sao? Cái này, nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc lâm vào trần chờ. Cái này tam nhãn pháp thân, có được vô cùng trí lực tiềm lực, cứ như vậy bỏ, Sở Hành Vân là tuyệt đối không nỡ. Mặc dù tam nhãn pháp thân cũng không thích hợp dùng để chiến đấu, nhưng là dùng để học tập, nghiên cứu, dùng để lĩnh hội cùng tu luyện, thực sự lại cực kỳ thích hợp. Hết chương.